Chương 182, đế quân áo lót rơi. Đó là cái gì? Phi Vân Bảo đệ tử khác lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén, thầm nghĩ trong lòng, thật nặng yêu khí đồng thời, trong lòng của hắn QNZ hết sức tò mò, vì cái gì phong ma chi địa sẽ xuất hiện yêu khí Vân Tiêu sư huynh. Màu đen yêu vân, rời xa về sau, Phi Vân Bảo các đệ tử, cũng lấy lại tinh thần tới. Vân Tiêu thu tầm mắt lại, nhìn về phía bọn họ, tiếp tục tìm. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Thế nhưng là, sư huynh, cái này phong ma chi địa quá lớn, có chút ngậm miệng Vân Tiêu quát lớn đồng môn. Hắn ánh mắt sắc bén dị thường, lộ ra rét lạnh chi ý, phạm là bị hắn đảo qua những đệ tử kia, đều sẽ cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Đừng quên chúng ta lần này nhiệm vụ. Mấy người trầm mặc gật đầu. Nửa tháng thời gian, bọn họ thông qua thủ đoạn đặc thù, tập hợp ở cùng nhau, chỉ có 2-3 người, còn chưa chạy tới. Mà nhiệm vụ của bọn hắn, chính là muốn tìm Tơ Y lần trước lịch luyện lúc, chưa kịp xuất hiện Hoang Thần Phủ Diệu Điện đệ tử, Khương Ly. Thời gian mấy năm, Phi Vân Bảo đã xác định Vân Túc 5 người đã chết. Hơn nữa, theo một chút nhỏ bé manh mối bên trong, bọn họ đem hung thủ khóa chặt tại Khương Ly trên thân. Vô luận có phải là nàng, lần này Vân Kiêu nhiệm vụ của bọn hắn chính là tìm Tơ Y Khương Ly, đem diệt sát Vân Kiêu sư huynh, nếu là gặp phải Hoang Thần Phủ những người khác đâu có người hỏi. Bọn họ đi vào phía trước, thế nhưng là nhìn thấy theo có Hoang Thần Phủ người đi vào. Vân Kiêu cười lạnh, chỉ cần là Hoang Thần Phủ người, hết thể chém giết. Phải sư huynh sát ý, tại phong ma chi địa bên trong gợn sóng. Khương Ly sẽ không biết có người muốn giết nàng, càng không biết, Khương Hạo, Cung Tuyết Hoa bọn họ vì tìm nàng, lại một lần nữa tiến vào phong ma chi địa. Tại ngụy tịch nơi này, Khương Ly thời gian trôi qua phá lệ đơn giản mà phong phú. Ta minh bạch Khương Ly theo bị phá giải kim giáp võ sĩ bên trong ngẩng đầu lên, sáng tỏ ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Đi qua thời gian dài như vậy tìm tòi, nàng cuối cùng làm rõ ràng kim giáp võ sĩ cấu tạo. Ngụy tịch khôi lỗi thuật cùng ly hồn tông khác biệt, hắn là lợi dụng tinh diệu cơ quan chế thành khôi lỗi, từ đó giao phó khôi lỗi khác biệt năng lực. So với loại kia mê hoặc tâm trí, hoặc là giết người luyện thi khôi lỗi thuật, muốn chính phái nhiều. Nhưng là, độ khó cũng càng thêm cao, muốn chế tác một cái cấp tờ hở hợp tờ khôi lỗi, liền cần nhiều tài liệu như vậy, bao dung hơn vạn bên trong cơ quan. Nếu là muốn luyện chế cao cấp khôi lỗi, lại cần bao nhiêu tài liệu quý hiếm. Thông hiểu bao nhiêu loại tinh diệu cơ quan, Khương Ly không khỏi cảm thán một câu. Càng là hỉ hệ u do khôi lỗi thuật, Khương Ly liền càng cảm thấy khôi lỗi thuật bác đại tinh thâm. Nếu là lúc trước, loại này phức tạp khó học bản lĩnh, đánh chết nàng QNZ sẽ không đi chạm thử. Nhưng người nào để nàng đầu tiên là bị ngụy tịch khôi lỗi hấp dẫn rồi đâu, bởi vì bị hấp dẫn, cho nên mới sẽ có hứng thú nghiên cứu, mà càng là nghiên cứu, Khương Ly liền càng thấy hứng thú. Mà ngụy tịch nhiều lần cự tuyệt cùng phủ định, QNZ rất tốt kích thích nàng đấu trí. Chép chép miệng, Khương Ly lầu bầu nói, làm sao cảm giác ta bị xáo lộ? Khương Ly tự rêu cười cười, lại không nghĩ sâu. Rất nhiều thứ, nghĩ đến quá sâu, nhìn đến quá lộ, liền không có ý nghĩa. Dù sao ta được chỗ tốt, cần gì phải tự tìm phiền não, ngươi nói có đúng hay không? Lưu Ly. Khương Ly đem tiểu manh thú theo không gian bên trong ôm ra, tiểu gia hỏa lại như cũ còn tại ngủ say. Ngươi làm sao như vậy có thể ngủ a? Khương Ly dở khóc dở cười, động tác lại hết sức nhu hòa đưa nó thu xếp tại chính mình trong ngực, giúp nó trải vớt bộ lông. Khương Ly cực ít có dạng này kiên nhẫn, hôm nay nhưng lại không biết có phải là bởi vì giải ra kim giáp võ sĩ huyền bí, tâm tình rất tốt, vì lẽ đó kiên nhẫn giúp Lưu Ly chậm rãi chỉnh lý bộ lông. Theo nó phần lưng, chỉnh lý đến trước ngực. Làm Khương Ly tay đẩy ra nó trước ngực bộ lông lúc, trên mặt nàng biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Vanh Khương Ly giật mình ngay tại chỗ, hai mắt trợ to, huyết dịch cả người tựa như lẻn đến đỉnh đầu, làn da từng trận run lên. Không biết qua bao lâu, Khương Ly chống rông đại não, mới bắt đầu khôi phục một tia chuyển động. Vô ý thức, nàng đem thú nhỏ ngực bộ lông gầy đến càng mở, đem cái kia nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa dấu răng hoàn toàn bạo lộ ra. Khương Ly tay run lên một cái, bóng loáng bộ lông, theo trong tay nàng rơi xuống, che đậy dấu răng. Ánh mắt của nàng bên trong biến ảo khó lường, có khiếp sợ, có không tin, có tức giận, cũng có biết chân tướng phía sau kích động. Nguyên lai, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta. Khương Ly chẳng biết tại sao, đang nói ra câu nói này lúc, nàng có một loại muốn khóc lớn một tràng xúc động. Phong ma chi địa bên trong, chiều động lại lên. Vô số ác linh, đem tất cả mọi người xua đuổi, phân tán tại phong ma chi địa các nơi đám người, đều tại chiều động bên trong, không ngừng tiếp cận lẫn nhau, ai cũng chạy không thoát. Đối với như thế thanh thế thật lớn chiều động, trải qua một lần người, đã xem thường. Nhưng là, đối với những cái kia lần thứ nhất trải qua người mà nói, nhưng đại biểu vô hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cuối cùng, bọn họ bị đuổi tới một lần, hội tụ vào một chỗ. Những cái kia ác linh, giống như lần trước như vậy, hình thành màu xám, lưu động hào quang bảy màu chấp chướng. Đây là cái gì chúng ta bị nhốt lại, làm sao bây giờ ta không muốn chết, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài, ai trốn không thoát, chúng ta bị giam trong này. Lần thứ nhất trải qua những này lịch luyện đám người, chịu đủ kinh hãi, thất kinh. Khương Hạo QNZ cuối cùng cùng Cung Tuyết Hoa, Tần Thiên Y, Hoài Bích gặp mặt, bốn người nhìn thoáng qua nhau, cũng biết, còn không có Khương Ly tung tích. Nàng khẳng định lại càng trung tâm địa phương, chúng ta nhất định phải bài trừ cái này chấp chướng. Thần Thiên Y giọng nói khẳng định nói. Cung Tuyết Hoa lại tại lúc này nhắc nhở, các ngươi nhìn, Phi Vân Bảo đi vào 9 người. Hẳn là 10 người, nửa đường hao tổn một cái. Hoài Bích vốn nắn một câu. Khương Hạo ngước mắt, nhìn về phía cùng bọn hắn đối lập mà đứng Phi Vân Bảo đám người. Đối với người của thế lực khác, bọn họ song phương đều lộ ra phá lệ bình tĩnh. Ta nhìn, bọn họ là kẻ đến không thiện. Cung Tuyết Hoa tại Khương Hạo bên người, thấp giọng nói. Khương Hạo ánh mắt, cùng Vân Kiêu ánh mắt, trong hư không chạm vào nhau, lẫn nhau đều là không ai nhường ai, hỏa hoa vang khắp nơi. Hẳn là hướng về phía Hoang Thần Phủ đến, một hồi các ngươi không muốn cuốn vào. Khương Hạo thấp giọng nói. Ngươi nói cái gì nói nhảm, Cung Tuyết Hoa mắng một câu. Tần Thiên Y Ghi cũng cười nói, nơi này cùng Hoang Thần Phủ có liên quan, chính là ngươi, còn có Khương Ly. Ngươi là muốn cho ta kết nối chuyện kế tiếp, làm như không thấy xin lỗi à, làm không được Hoài Bích như mày, Phi Vân Bảo những năm gần đây, làm việc càng bá đạo phách lối. Nàng nhìn về phía Khương Hạo, tiểu mị nở nụ cười, ta tất nhiên đi vào, không có ý định không đếm xỉa đến. Các ngươi Khương Hạo trong mắt nổi lên cảm động. Đều nói hoạn nạn thấy chân tình, câu nói này, thật sự là không giả. Một bên khác, Phi Vân Bảo người QNZ tụ tập ở chung một chỗ. Vân Kiêu đứng tại phía trước nhất, khóe miệng một mực ngậm lấy cười lạnh. Trong mắt, vẫn như cũ là như vậy không ai bì nổi bộ dạng.